Animorph, tác giả K.A. Applegate, người đọc Thanh Xà. Truyện được phát trên trang web thế giớiaudio.org. Chương 18, tập 3. Ngày hôm sau, bọn tôi lao vào chiến dịch. Tôi bay trên trời, còn 4 con sói xám chạy ở bên dưới. Bọn tôi đã canh thời gian để đến nơi vào sáng sớm, nhiều giờ trước khi bọn Jack xuất hiện để dọn dẹp những người xâm nhập. Ê, nói đại ra đi, Tobia! Marco lên tiếng. Bồ đang đưa bọn mình tới hang gấu chứ gì? Một con gấu nâu bự, đúng không? Coi bộ hấp dẫn dữ nha! Không phải gấu nâu! Cassie ngắt lời. Không phải ở khu vực này, ở đây chỉ có gấu đen, chúng nhỏ hơn rất nhiều. Tốt quá, bồ là mình an tâm rồi đó. Vậy là mình sẽ chui vào cái động gấu nhỏ hơn. Mấy con gấu đã bỏ đi lâu rồi. Tôi nói, chỉ có vài con gấu sống chung quanh, còn cái hang đó thì trống rỗng. Tin mình đi, hôm qua mình thám thính kỹ rồi mà. Chỉ có mấy con gấu trúc và chồn hôi chạy ra chạy vô thôi. Chúng đâu dám làm vậy nếu ở đó có con gấu bự. Xin lỗi nghe Jack. Có phải Tobia vừa mới nói chồn hôi không? Chắc là mình nghe lầm, vì chỉ có mấy tên ngốc mới nghĩ rằng đi chơi với chồn hôi là một ý hay. Bọn mình đi chơi với chồn hôi hồi nào? Jack kiên nhẫn đáp. Chồn hôi không sống ở đó đâu. Tôi nói, chúng chỉ chạy vào trỏng để tránh mấy con thú ăn thịt. Coi kìa, cái hang nằm sát bên hồ. Mà mình thì không tin bọn Jack biết về nó. Tôi nói tiếp. Xin lỗi nha, nhưng mình đâu thể đưa mấy bồ đến khách sạn 5 sao. Có nghĩa là sẽ không có phục vụ tại khách sạn chứ gì? Marco hỏi. Thôi được, miễn là cái động đó có đường dây cáp. Tối nay có một trận đấu quan trọng trên kênh truyền hình ESPN đó nha. Raken đã cột lên cổ tôi một bịch ni lông nhỏ. Nó có màu nâu vàng, nên dù ai có tình cờ nhìn thấy cũng chưa chắc đã phát hiện ra và thắc mắc tại sao một con diều hâu đuôi đỏ lại xách theo hành lý. Trong bịch có một chiếc đồng hồ nhỏ, nó nhẹ như không. Ngoài ra còn có vài lưỡi câu, dây câu và một cái đèn pin nhỏ xíu, cả thảy nặng chừng 50 gram. Tuy vậy, cái bịch cũng làm cho tôi bay chậm hơn một chút. Bọn tôi đến cửa hang mà vẫn còn dư thời gian trong cái hạn 2 giờ định mệnh. Ồ, trông nên thơ ra phết. Marco nói sau khi đưa mắt nhìn bụi gai và những vết cọ sát ở cửa hang. Mình chưa vào trỏng đâu. Tôi thú nhận. Tôi đáp xuống ngoài cửa hang. Cửa hang rộng không quá 6 tấc, cao chừng thước 2. Trong lốt sói, Jack và Raken chui vô chẳng có gì khó khăn, trừ khi có gấu lớn ở trỏng, còn không thì bọn nó sẽ đuổi sạch bất cứ con gì có mặt trong đó. Hang trống, Raken báo cáo, không có gì ngoại trừ lũ nhện và vài con chuột đang sợ hết vía. Tôi quyết định nói đùa một chút. Vậy thì xua chúng ra đây cho mình thịt. Chỉ có mắt cô là cười. Mấy đứa kia thì tỏ thái độ như tôi vừa nói điều gì bậy bạ, mà có lẽ là vậy thật. Hoàn hình đi, Marco đề nghị. Một lần suýt kẹt trong lốt sói làm mình tởn đến già. Để mình đi thám thính, tôi nói. Đôi lúc tôi chẳng muốn có mặt khi bọn nó hoàn hình. Vài phút sau, cả bọn đã trở lại thành người. Marco đang than vãn như mọi lần. Bọn mình cần phải nghĩ ra cách nào để giải quyết cái chuyện giày dép đi chứ. Mấy bồ thấy sao? Nó làu bàu. Gai vô thiên lũng mà lại không có giày. Hai vế này coi bộ không có khớp nhau à nha. Bốn đứa nó đều chân đất. Bọn con gái mặc đồ nịt. Bọn con trai mặc quần đùi áo thun bó. Phải tìm củi nhóm lửa. Jack tuyên bố. Hai tay nó đang chống nạnh. Mình phải sưởi cái hang này chút đỉnh, trong khi chờ bọn Jack, chắc không có vấn đề gì đâu. Mấy bồ coi anh Jack oai chưa kìa. Raken nói chọc. Anh chỉ muốn làm cho ổn chút thôi mà. Jack chống chế. Tốt nhất là bọn mình nên bắt đầu câu cá. Cassie nhắc nhở. Không câu được cá thì coi như là phí thời gian vô ích. Theo kế hoạch, bọn tôi phải biến thành cá để chui qua ống nước vào tàu của bọn Jack. Dĩ nhiên, để biến thành con gì thì trước hết phải thu thập ADN của nó. Có nghĩa là phải sờ vào nó. Không có vấn đề gì đâu. Jack nói đầy tự tin. Ừ, Cassie bác lại. Thế bồ đã từng đi câu cá bao nhiêu lần rồi hả? Kể cả lần này ấy à. Một. Jack cười. Cassie nheo mắt. Rõ khéo là con trai ngoại thành. Nhỏ nói giọng thân thiện. Không dễ như bồ tưởng đâu. Bắt tay vào việc đi. Tôi dục dã. Mình bay vòng vòng thám thính đây. Cẩn thận nha, Tobia. Raken gọi với theo khi thấy tôi bay lên. Từ trên cao, tôi thấy bọn bạn thất bại hết cú này đến cú khác trong việc chiêu dụ một con cá đến cắn vào lưỡi câu. Thật quái chiêu. Nhưng toàn bộ kế hoạch của bọn tôi lại tùy thuộc vào việc có câu được con cá hay không. Mà thời gian thì sắp cạn, ngày sắp tàn, mà cá thì vẫn chưa câu được con nào. Jack bắt đầu nổi cáu, Raken thì cứ đi đi lại lại liên tục, còn mắt cô quên nó đi. Thật là lố bịch! Nó là toán lên. Bọn mình có 4, ý quên, 5 người đầy đủ trí thông minh, thế mà không bắt nổi một con cá không có lấy một điểm IQ. Cassie là đứa duy nhất vẫn bình tĩnh. Câu cá là chuyện khéo léo và may mắn. Nhỏ điềm đạm nói. Người câu cá thông minh thì không bao giờ tuyệt vọng. Jack nhìn cái đồng hồ bé xíu bọn tôi mang theo. Theo chỗ mình biết thì 1 giờ nữa bọn Jack sẽ đến dọn dẹp khu vực này. Raken gật đầu. Dù mình có bắt được cá ngay bây giờ thì cũng không đủ thời gian để thử vụ biến hình. Hay là tạm hoãn chuyện này lại. Tôi gợi ý. Mấy bồ còn phải thử nghiệm cái vụ biến thành cá. Mấy bồ biết lúc đầu nó rắc rối thế nào rồi đó. Jack kiên quyết lắc đầu. Mình nghĩ không nên hoãn. Tobia, bọn mình sẽ phải chờ đến 1 ngày nghỉ khác. Ngày mai thì không được rồi. Mình còn phải làm việc cho ba mẹ mình. Cả Marco cũng bận. Có nghĩa là bọn mình phải chờ thêm cả tuần nữa. Thì tuần sau hẵng thử. Có gì đâu mà vội. Vội chứ. Vì bọn già có thể sẽ không đến đây mãi. Sớm hay muộn mực nước hồ sẽ vơi đi. Vì chúng lấy nhiều nước quá chừng. Chúng có thể dùng cái hồ này chỉ một thời gian rồi lại đi nơi khác. Bọn mình sẽ chẳng biết được. Chúng dọn tới cái hồ nào? Jack nói có lý lắm, nhưng điều đó không giúp tôi dễ chịu hơn chút nào. Đây là con vật sống dưới nước đầu tiên mà mấy bồ biến hình. Bồ đâu có biết việc đó sẽ ra sao? Biết chứ. Jack vẫn ương ngạnh. Thôi mà, Tobia, mình cũng biết là nó chẳng hay ho gì. Cassie thốt lên. Nhỏ giật mạnh sợi dây câu đang cầm trên tay. Mình tin là bọn mình đã có một chú cá xinh xinh. Việc tóm lấy con cá chỉ mất có vài giây. Cá hồi! Cassie nói khi nhìn con cá đang giãy giụa trong vũng nước cạn. Lưỡi câu xuyên qua mép nó. Con cá dài cỡ 2 tấc, không lớn lắm. 4 đứa ngây ra nhìn con cá. Phải biến thành cái của nợ này hả? Mắt cô hỏi. Thì là cá đó. Cassie nói. Thế bồ mong biến thành gì hả? Mắt cô nhún vai. Mình không biết. Mình khoái thứ gì đó giống như trong phim Hàm Cá Mập. Còn đây chỉ là một con cá nhỏ. Ý mình là bọn mình có thể cạo vẫy nó và sực nó với một ít chanh. Nướng sơ 2 bên thì càng tốt. Mấy đứa kia lừ mắt nhìn nó. Cassie bước xuống nước và chộp lấy con vật trơn tuột màu xanh xám. Nhỏ đang tập trung, ánh mắt nhỏ khép lại. Nhỏ đang thu nạp ADN. ADN cá đang được hấp thu vào cơ thể Cassie. Đó là món quà của người Endalic, tài ương của người Endalic, quyền năng biến hình.